Chương 2352, Vương Hạ thất võ hải, mắt ương. Vẫn là ở trên ban công, Lưu Húc lắc lắc rằng giặc uống đồ uống, bên người là tỷ nạ cùng với Colombia. Thực lực muốn tăng lên, liền cần không ngừng khiêu chiến cùng không ngừng tu luyện. Ban ngày, cũng không phải một cái rất tốt thời gian tu luyện. Mặc dù chỉ là một con thuyền quân hạm, nhưng mỗi ngày đều có cần xử lý sự tình. Hơn nữa, các binh lính huấn luyện thường ngày đều là ở ban ngày tiến hành. Lưu Húc ba người tu luyện thì là đặt ở buổi tối, trời tối người yên, không có ai quấy rối thời điểm tu luyện thoải mái nhất. Đao pháp, lôi điện lực số lượng, khí phách, ba chủng năng lực tu luyện cực kỳ rườm rà, cần trả giá điểm nỗ lực cũng là của người khác mấy lần. Không oán vô hối, chỉ cần có thể đề cao lực lượng của chính mình, hắn sẽ không phải gián đoạn tu luyện tiếp. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ lực lượng ở từng bước đề thăng, mạn trạ có khả năng bao trùm phạm vi cũng tăng lên không ít, từ ngũ km tăng lên tới phương viên 10 km khu vực, đây đã là rất tốt thành tích. Lôi điện lực số lượng từng bước tăng lên, sở có thể sử dụng vốn cũng theo đó đề cao. Thân thể cường độ ở sấm sét rèn luyện phía dưới cũng tăng lên một ít, còn dư lại chính là đao pháp. Đao pháp đề cao cần càng nhiều hơn huấn luyện thực chiến, quân hạm bên trên không có đao pháp cùng kiếm thuật cao thủ, vì vậy loại lực lượng này tăng lên cực kỳ thong thả. Có tăng lên, cũng chỉ là đao ý mà thôi. Làm sao chậm như vậy, quân hạm tốc độ hơi chút chậm lại, giảm tốc độ lúc rung động để đang ở phơi nắng Lưu Húc sửng sốt một chút. Thiếu tướng các hạ, phát hiện trạng huống dị thường. Một sĩ binh trên bong thuyền cao giọng hô, trên tay còn cầm một cái ống nhỏm. Tình trạng Lưu Húc không bình tĩnh, chẳng lẽ có hải tặc muốn làm đỡ vẫn có khổng lồ hải quái tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, là một người nam nhân, cưới thuyền nhỏ nam nhân. Bên cạnh Colombia nhẹ nói lấy, trong giọng nói mơ hồ mang theo một điểm kinh hãi. Lưu Húc quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn đã cầm trong tay súng ngắm, đang dùng phía trên kính quang lọc quan sát, ngón tay đã nhẹ khẽ đặt ở trên cò súng, tùy thời có thể bóp. Mà Colombia trong mắt, trầm tĩnh lạnh lùng phía sau là vẻ kinh hãi. Người nào có thể làm cho hắn có biểu hiện như vậy, một người nam nhân cưỡi thuyền nhỏ nam nhân gì bề ngoài như có chút quen thuộc, các chợt nhớ tới cái gì, Lưu Húc trực tiếp tự tay chém giết Colombia bắn tỉa thương. Nhưng mà ngoài ý muốn cứ như vậy xảy ra, bị hắn như thế một đoạn, Colombia ngón tay của bóp. Phanh một tiếng vang thật lớn, một mạch chấn người hai lỗ thai tê dại, một loại ầm vang. Một viên Black bủ lệ từ nòng súng bay ra, trực tiếp hướng xa xa bay đi. Thỏa thỏa rơi vào trên mặt biển, kích khởi một ít đoàn bọt nước. Mà ở viên đạn trước mặt, chính là một cái ngồi thuyền nhỏ nam nhân. Biến cố này đem ba người cho cả bối rối, tí nạ cùng Colombia trợn tròn mắt. Nổ súng hơn nữa còn là hướng một cái dường như cường giả người nổ súng thiên, Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, ngài có thể không như thế hại nhân không phải mà Lưu Húc cũng bối rối, nhà, hướng mắt ưng nổ súng hơn nữa còn là không nói hai lời liền trực tiếp nổ súng, không mang theo do dự cái kia một loại. Hướng mắt ưng nổ súng Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm, ở bên người hai người nghe được chân chân thiết thiết. Mắt ưng người đó chính là mắt ưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Vương Hạ thất võ hải một trong mắt ưng thiên nột, cái này đều làm chuyện gì? Ách, Lưu Húc thiếu tướng, ngài đừng như thế tự trách, đừng khẩn trương như vậy. Lưu Húc thiếu tướng, chớ khẩn trương, sẽ không có chuyện. Tì nạ nhẹ nói lấy, cái này Lưu Húc thiếu tướng không sẽ là bị dọa A Colombia cũng giống như thế, nhẹ giọng nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, có chuyện gì bị nhân độc lập gánh chịu. Hai người phát ra từ lời tâm huyết, chân chân thiết thiết, đây chính là đồng bọn, lẫn nhau gánh chịu, lẫn nhau quan tâm. Nhưng mà, lời của bọn họ vừa mới nói xong, bên người Lưu Húc một tay nhéo cảm, liên tục gật đầu. Tấm tắc, hướng mắt ưng người nổ súng dường như không có vài cái á ân, bản thiếu gia cũng đi thử một chút. Kết hai người quả quyết hóa đá, Lưu Húc thiếu tướng tôn kính thuyền trưởng tiên sinh ngài đây là na hóa loại nào có thể nghiêm túc một chút sao, hắn mới vừa ngoài ý muốn phanh phát súng kia đối tượng, chính là mắt ưng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào ai cho ta. Nghĩ như vậy, Lưu Húc dĩ nhiên thực sự muốn đoạt lấy súng ngắm, dư A theo ý nghĩ của hắn chính là, ngược lại đều bắn, lại bắn nhiều mấy lần cũng giống vậy thực sự muốn bổ khuyết thêm mấy phát. Colombia không bình tĩnh, gắt gao ôm lấy súng ngắm, một tay lấy băng đạn tháo xuống dưới. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn, lúc này đây cũng không phải súng ngắm chuyển tới, mà là quân hạm, đồng thời một cỗ rung động để quân hạm hoàn toàn ngừng lại. Tình huống gì, Lưu Húc nhanh chóng giữ vững thân thể, lúc nào quân hạm dừng thuyền tốc độ có nhanh như vậy thiếu, thiếu tướng các hạ, đụng, đụng thuyền. Trên bong thuyền một sĩ binh cà lăm nói, thần sắc bối rối, hoảng sợ không hiểu. Mà những binh lính khác cũng cơ bản không sai biệt lắm, hoặc cầm trong tay súng kíp, hoặc cầm trong tay đao võ sĩ, cẩn thận đề phòng. Đụng thuyền cùng ai đụng thuyền, thuyền ở chỗ nào, Lưu Húc muốn thổ huyết, lớn như vậy một con thuyền quân hạm đụng thuyền, như vậy đụng nhau thuyền ở nơi nào, chẳng lẽ là đụng phải thế nào chẹn 10 cao ỷ tỷ chơ trêu được không, ngươi đụng vào ta là ta. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm tổng quân thuyền dưới đầu phương truyền đến, sau đó một người bỗng nhiên từ phía dưới nhảy lên đầu thuyền, sắc bén hai mắt từ trên bong thuyền cùng với Lưu Húc Ba trên thân người đảo qua. Hắc sắc tóc ngắn, lão ương vậy sắc bén hai con ngươi màu vàng, xúc lấy cổ ngắn, đầu đội suýt có bạch lông tơ hắc mũ dạ, ăn mặc màu đỏ thắm hoa văn mặc áo ba lô màu đen, cùng với màu trắng quần. Gần từ hai mắt của hắn là có thể phán định người trước mắt thân phận, mắt ưng mì hạt. Trong tin đồn thất vũ hải một trong, thế giới cường đại nhất kiếm hào ở trước người của nó, một sợi dây chuyền treo một bả thập tự giá tạo hình tiểu đao, tinh xảo khéo léo. Ở sau lưng, một bả hắc sắc đao. Hắc đao. Đêm, vô thượng đại bảo kiếm 12 công, lưới dao vì loạn nhận, trọng hoa chữ T, được xưng mạnh nhất trên thế giới hắc đao. Mắt ưng có thể sử dụng cái chuôi này hắc đao phóng xuất ra siêu cường lại khoảng cách dài chẳng kích. Trảm kích lúc màu sắc là lục sắc. Lưu Húc cái này khiến là hoàn toàn xác nhận, thật vẫn chính là mắt ưng.